yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 334, góc truyện audio.com. Theo lời bé Chân kể lại thì chiều hôm đó, trong khi ngoài trời mưa ầm ầm như bão lũ, Chân thì sau trận bóng đã về đến nhà từ lâu mà tôi thì vẫn chưa thấy đâu, nên cả nhà tôi mới bắt đầu cuống lên. Thoạt tiên thì ba mẹ tôi cứ nghĩ là tôi còn ngồi ở quán nước hay đi đâu đó với đám bạn sau trận bóng, cho đến khi Chân không yên tâm gọi qua cho Khang Mập thì mới biết là tôi còn đứng dậy ra khỏi quán nước mía trước cả tụi nó. Thế là ba tôi gần như nổi trận lôi đình, còn mẹ tôi thì cứ bần thần đứng trước cửa nhà mà ngóng thằng con trai út, lòng đầy lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào bởi bên ngoài trời mưa quá lớn, chả thể đi tìm được, chỉ biết mong cho nó đang trú mưa ở nơi nào đó. Nhưng đến khi tôi về tới nhà thì mọi sự lại hoàn toàn đổi khác. Bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột từ đầu đến chân, tôi chỉ kịp nói hai tiếng chào ba mẹ, để xe cho Chân tất tả dắt vào rồi bỏ lên phòng nằm. Tôi vẫn còn nhớ mang máng là mẹ tôi hình như mắng dữ lắm, nhưng ba tôi có lắc đầu bảo là thôi để nó yên, thế là xong chuyện. Vậy đó, tôi chỉ nhớ được như thế, còn lại là sau khi tôi lên phòng nằm phịch xuống giường thì lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn một mạch. Lần đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là biết được mẹ tôi đang ngồi ở cạnh mình, tay vắt khăn nước trở qua trở lại hai mặt để đắp lên trán tôi. Thua thì thôi, tội gì phải dầm mưa cho bị sốt thế này hở con? Mẹ tôi khẽ lắc đầu nói. Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man, vừa kịp biết thêm một sự thật là tôi bị sốt. Lần thứ hai khi tôi tỉnh dậy là lúc tôi nghe bên tai mình loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, có vẻ như là lúc trời vừa sập tối. Cháu nó bị nhiễm lạnh nên sốt nhẹ thôi, cái chính là có dị ứng với thuốc theo lời chị nói nên tôi hơi lo, cần phải theo dõi thêm. Vậy có cần phải nhập viện không bác sĩ? Không sao, sốt thế này thì nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi. Và tôi lại thiếp đi, trong đầu mình chỉ còn lại lờ đờ vài câu nói mà tiếng được tiếng mất, với nội dung là ngày mai ba tôi sẽ đến trường xin phép cho tôi nghỉ học dăm ba bữa vì bệnh. Tôi đang mơ, tôi mơ thấy một thằng con trai khác giống hệt tôi đang đứng trước chấm phạt đền 11 mét, gương mặt nó trông căng thẳng tột độ. Để rồi nó lại chạy lấy đà, và sút cú sút không vào lưới, vì gió đột ngột dừng lại nên bóng lỡ đà bay luôn ra ngoài. Và xung quanh nó lúc này là những tiếng cười chế nhạo của mọi người. Hắc, tôi choàng người giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng của trận chung kết thất bại. Vậy là tôi lại tỉnh dậy lần nữa trong cơn sốt, nhưng chỉ khác là lần này tôi nghe có hương hoa bạch mai nhẹ nhàng, thanh khiết đang đưa đến trước mũi mình. Gạch nối, Tiểu Mai đang ngồi cạnh tôi ở đầu giường, cũng như mẹ tôi, nàng đang dỡ tấm khăn nước trên trán tôi ra để thay khăn mới. Quả đúng là nàng thật rồi, đây không phải là giấc mơ nữa, duy nhất có hương hoa của Tiểu Mai là mới khiến tôi có thể cảm thấy thật yên bình sau cơn ác mộng chỉ mới vài giây khi nãy. Nhưng rồi cũng ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra lại một sự thật cay đắng là tôi đã thất bại trong việc mang vinh quang về tặng nàng. Vậy thì còn gì nữa đâu chứ? Anh xin lỗi, tôi nhắm mắt lại, nói trong cay đắng. Được rồi ngốc, rất dịu dàng và ôn nhu Tiểu Mai để tôi gối đầu lên đùi nàng rồi vỗ về an ủi, hệt như cái hôm mà tôi bị thua trận dưới tay Trần sư phụ vậy. Anh xin lỗi, ngốc sức, góc truyện audio.com, khỏe là quan trọng nhất, ngốc, đừng giận anh nữa nhé, ai thèm giận anh, hứ. Hôm giờ anh cứ tưởng vậy là xong luôn, em chỉ đợi anh chân thành xin lỗi, vậy mà ngốc của em đến giờ mới nói được câu đó, khổ thân chưa, để bây giờ bị như vậy đây. Thế thế thôi hả, chứ anh mà biết xin lỗi thì em còn giận anh làm gì nữa chứ, đồ đại ngốc này. Gạch nối, và lần này tôi lại thiếp đi, trong tâm tưởng mang một chút tiếc nuối rằng tại sao tôi lại quá dở không chịu nhớ ra cái lần tôi bị Khả Vi giận. Tiểu Mai đã từng nói chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ. Nhưng như thế cũng không sao, đằng nào nàng cũng đã tha thứ cho tôi rồi, bằng chứng là lúc này tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay của nàng, thế đã tốt lắm rồi. Vậy đó, tất cả kỳ chân dị thảo trên thế gian, mọi vật việc quý giá của cõi đời này cũng đều không bằng sự yên bình mà Tiểu Mai mang lại cho tôi như một nơi trốn trở về sau mỗi lần quỵ ngã. Có được Tiểu Mai làm bạn gái, làm người yêu, có thể là cả làm vợ hiền đã là cả một phúc phận lớn nhất trong đời này mà vận mệnh thiên địa đã đối tốt với tôi. Dù rằng nàng có hơi lạnh lùng một chút, kiêu kỳ một chút chút, nhưng cũng không sao, tôi thích vậy. Tôi thích một Tiểu Mai xinh đẹp thông minh không ai bằng, đảm đang thục nữ không ai hơn, lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, và cả kiêu kỳ để không một tên con trai nào dám tán tỉnh nàng, ngoại trừ tôi mà thôi. Đúng vậy, Tiểu Mai là nhất rồi, Khả Vi gì chứ? Minh Châu gì chứ? Chóc, ui da, tôi nhăn nhó khi nghe bên tai mình đau nhói. Một điều chị Mai, hai điều chị Mai, dậy ăn cháo nẻ ông tướng, ngủ mà cũng nói làm nhảm, gọi tên bạn gái trong yêu thương nữa ha. Trước mắt tôi lúc này là Chân đang ngồi cạnh bên, con bé bê tô cháo đặt lên chiếc bàn gỗ ở đầu giường, đưa mắt nhìn tôi nói vẻ bực dọc. bệnh gì bệnh hoài, đàn ông con trai mà yếu đuối thấy mồ. Anh bữa nay là thứ mấy vậy? Tôi quệt mắt hỏi, dạ thưa anh, là sáng thứ ba rồi đó, anh hai ạ. Mẹ anh đâu, cả nhà đi làm hết rồi, em nghỉ học thêm ở nhà chăm anh đây, anh hai ạ. Chân thùng thẳng đáp rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, con bé đưa tay vén màn lên rồi mở toang cửa ra đón gió trời lồng lộng. Hơi nheo mắt lại vì ánh nắng tràn vào phòng một cách đột ngột, tôi quơ quạng hỏi. Vậy là anh bệnh được 2 ngày rồi hả? Dạ đúng rồi, cũng còn biết đó. Chân nhún vai đáp, hai, tôi thở dài tựa lưng người ra thành giường một cách tiếc nuối. Sau đó, mới dậy mà làm cái mặt gì đó. Chân tò mò hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bằng một cử chỉ uể oải, tôi với lấy cốc nước trên bàn hớp một ngụm rồi chép miệng. Anh nghỉ học hôm qua, vậy là lỡ mất lễ trao giải đá bóng rồi. À, con bé gục gặc đầu vỡ lẽ ra. Tiếc thật vậy mà để thua. Tôi tặc lưỡi, hãy còn cảm thấy tiếc ghê lắm. Ôi dào ôi, mấy anh thua mà y như thắng vậy đó, tiếc làm gì không biết nữa. Chân bĩu môi nói, đẩy tô cháo về phía tôi. Anh ăn đi, rồi em kể cho nghe. Thế là trong lúc tôi húp tô cháo soàn soạt một cách ngon lành, bé Chân cũng ngồi kể lại đầu đuôi tình hình cơ sự của diễn biến hậu chung kết trong 2 ngày qua. Hôm đó sau khi tôi sút hỏng quả phạt đền là đầu óc thần trí không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết nghe mấy lời loạn xạ của mọi người xung quanh. Thực chất hôm đó, tất cả khán giả trên sân khi ngồi theo dõi diễn biến của trận chung kết đều biết nếu ở hiệp 2. Góc truyện audio.com mà không bị ngược gió thì chưa chắc 1-2A21 đã có thể chiến thắng 1-1A1 để giành chức vô địch. Hầu hết mọi người đều râm ran bàn tán vấn đề đó, cãi nhau ì xèo cũng có. Cho đến khi 1-1A1 có cơ hội sút quả phạt đền thì mọi người đều nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội để trận chung kết hấp dẫn này tiếp diễn. Thế nhưng sự thật là tôi sút hỏng, và mọi người buồn thì ít mà giận ông trời thì nhiều, bởi ai đời lại chớ trêu đứng gió ngay lúc sinh tử quan đầu như vậy. Và sau khi bình luận viên thông báo kết quả chính thức trận bóng, những người đầu tiên đứng dậy vỗ tay lại chính là Chân, Khả Vi và cả Minh Châu, dĩ nhiên là không thiếu những bạn bè của cả lớp. Ai cũng biết là mấy anh thua thời tiết thôi, không thua mấy ông anh lớp trên. Cũng đúng, xưa nay có ai thắng ông trời bao giờ đâu nà, hi hi. Chân cười khì nói, thế ra vậy hả, anh còn tưởng bà con chửi dữ lắm chớ, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật. Không có đâu, mấy anh như người hùng á thua mà còn vinh quang hơn mấy người thắng nữa, giờ trong trường ai cũng phục mấy anh hết, nhất là ông đó, ông anh ngốc ạ. Chân lắc đầu trả lời, dí tay vào mũi tôi. Ừ tốt ha, thở phào nhẹ nhõm húp luôn thìa cháo cuối cùng, tôi giờ đã có thể hoàn toàn yên tâm rằng chí ít mình cũng không đến nỗi gọi là thất bại nhục nhã. Nhờ có bé Chân kể lại sự thật mà tôi đã có thể cảm thấy được an ủi rất nhiều cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Đến đây thì Chân lại đột nhiên nhíu mày, nói với vẻ thắc mắc. Nhưng có một sự lạ lùng là hôm đó, lúc anh sút hỏng ấy. Ừ, sao cơ, tôi ngạc nhiên, lúc đó ai cũng im du hết, em chả biết nên làm gì luôn, chị Mai, em thấy tay chị ấy còn run run nữa mà. Rồi tự dưng ở dưới dãy ghế ban giám hiệu có một bà con gái nào đó đứng bật dậy mà vỗ tay, mà em dám cá luôn nhỏ đó nhìn anh đó nghen. Sau khi bà nhỏ đó vỗ tay thì tụi em mới giật mình mà đứng dậy vỗ tay theo, kéo theo cả đám khán giả cũng làm y chang. Hả, tôi há hốc mồm, trong đầu đã có thể mường tượng ra nhân vật mà Chân đang nhắc đến là ai. Thật lúc sau khi mọi người xuống sân thì em thấy bà nhỏ đó còn đứng nhìn anh nữa, hình như định đi tới gặp anh nhưng bị lớp mình vây quanh. Thế là đứng khiên cưỡng một hồi rồi buồn buồn quay về. Nhưng em để ý nha, mắt bà nhỏ đó màu xanh da trời, nhìn đẹp như người ngoại quốc luôn. Gạch nối, bộ có quen biết với anh hả? Đâu đâu có, dĩ nhiên là tôi chối đây đẩy ngay tắc lự chứ còn gì nữa, có cho vàng tôi cũng không thể dám nói ra con nhỏ mang màu mắt xanh đại dương đó là Uyển Nhi, người bạn vừa lạ vừa quen của tôi cho Chân biết, vì Chân mà biết thì đồng nghĩa với Tiểu Mai biết, thế là tôi tiêu chắc. Vội đánh lạc hướng câu chuyện sang chủ đề khác, tôi hỏi chướng ngay. Thế hôm đó Trúc Mai làm gì? Không vỗ tay cho anh à? Vào buổi chiều tôi đã nhận được câu trả lời cho chính câu hỏi ban sáng của tôi. Em bối rối quá, không biết làm gì nữa. Tiểu Mai cắn môi đáp, nàng dường như đẩy sự khó khăn trong câu trả lời vào đôi tay đang gọt vỏ cam của mình. Ừm anh cũng đoán vậy. Tôi nói, giọng hơi dầu vì có chút hụt hẫng. Thế lúc anh về thì sao? Lúc đó em cũng về luôn à? Tiểu Mai không trả lời câu hỏi bâng quơ cho có chuyện của tôi, mà nàng thừa người ra một lúc rồi đưa tay vuốt tóc khẽ nói thì thầm. Không hiểu sao nhìn dáng đứng buồn bã của anh lúc đó trên sân, em lại thấy anh đàn ông lắm, tuy thua nhưng mà như người hùng vậy hi. Góc truyện audio.com hết giận luôn, thề có trời đất là lúc đó tôi nở mũi một cách ghê gớm, từ trước đến giờ chưa nhận được lời khen nào của bất kỳ ai mà lại có thể làm tôi tự hào đến như vậy. Ý anh đỏ mặt kìa, vậy đâu có, làm gì có, rõ là có, được khen nên thấy thích chứ gì. Không, biết mạng mình không thể tồn tại ở chủ đề này lâu, tôi vội gãi đầu, nuốt gọn màu cam tiểu mai đốt rồi hỏi qua chuyện khác. Thế lễ trao giải ra sao? Có hoành tráng không? Anh nghỉ học không đi được. Cũng bình thường, có vài người ở mấy lớp khác không thấy anh đâu, nên tưởng là anh thua không phục không chịu lên nhận giải. Tiểu Mai ngần ngừ trả lời, quầy bệnh chứ không là cũng phi lên rồi. Tôi thở hắt ra, ai bảo dầm mưa làm chi, em cứ tưởng anh đi với mấy bạn xong là về thôi chứ. Nàng nhăn mặt trách khẽ, thì buồn mà ai biết đâu, tôi lúng búng bào chữa, rồi tôi vội đế thêm cho đỡ lời. Bình thường là anh chạy qua nhà em rồi nhưng đang bị giận nên mới phải đi lang thang, chứ thật tình anh có muốn bệnh nằm liệt thế này đâu. Và như chỉ chờ có thế Tiểu Mai véo mũi tôi rồi nói nửa đùa, nửa đe dọa. Vậy cho nên từ giờ ông tướng làm ơn nhớ dùm là đừng có mà tự quyết định mọi chuyện nữa nhé, không có tôi cạnh bên y như rằng chẳng thấy anh ra hồn vía chi hết. Ao, ao ra em đối xử người bệnh thế à? Tôi nhăn nhó ôm mặt vội lấy cái gối chèn lên mũi để phòng thủ. Phạt vậy là còn nhẹ đó, giờ có bỏ gối ra không? Tiểu Mai bật cười, nàng đưa mấy ngón tay thanh mảnh gõ gõ lên mặt gối. Không cho em nhéo nữa hả? Tôi quyết tâm cố thủ qua chiếc gối bông. Bỏ gối ra ăn cam nè, ngọt lắm. Không, em đích thân gọt mà anh không chịu ăn. Ừ tí nữa ăn giờ chưa muốn ăn nhéo. Bỏ ra em thường một tin mừng. Tin gì thì nói qua tai, anh không dễ bị dụ đâu. Tin này là tin từ lễ trao giải hôm qua có liên quan đến anh, và anh được nhắc tên trước toàn trường, sao? Tò mò chưa, vừa nghe đến đó là tôi vội quẳng gối ra, nhưng chưa kịp hỏi là tin gì thì... Chụt, trong khi tôi còn đang lơ ngơ chưa biết là tin gì thì Tiểu Mai đã cúi người nhẹ hôn vào môi tôi, thật dịu ngọt và đầy quyến rũ. Rồi mặc kệ tôi còn đang ngẩn ngơ như kẻ tình si bị cướp mất hồn, nàng duyên dáng đứng dậy hấp háy mắt. Đó là thưởng cho siêu cầu thủ, còn tin mừng thì ngày mai anh đi học lại để các bạn nói cho nghe, vậy sẽ ý nghĩa hơn. Giờ thì em về nhé, chào anh. Và nàng quay bước ra khỏi phòng, để lại tôi đang nằm trơ ra trên giường, tròng gọng. Ôi tía má ơi, con cảm ơn tía má đã sinh con ra để cho con được hưởng trọn giây phút này. Con cũng cảm ơn ba vợ, má vợ đã sinh Tiểu Mai ra, trời ơi, hai người không thể nào biết được là hai người đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời đến thế nào đâu. Công nhận là đúng như theo lời bác sĩ nói, lần này tôi chỉ bị sốt nhẹ, nằm nghỉ 2 ngày là đã khỏe hẳn. Sáng ngày thứ tư tôi lại đường hoàng vác xác lên trường, tay trong tay cùng Tiểu Mai hiên ngang dạo bước. Hê hê, ai cũng nhìn anh hết kìa, có mấy em lớp dưới nữa. Tôi cười khoái chí khi cùng Tiểu Mai đi qua dãy hàng lang lớp học. Đồ tự mãn, hừ, nói rồi nàng đưa tay đến hông tôi. Ui đà à, tôi rú lên luôn giữa sân trường đầy đau khổ. Lết thân tàn đi cùng Tiểu Mai đến lớp học, tôi còn đang nhăn nhó vì sáng sớm bị ăn nhéo thần trường thì đám bạn trong hội bàn tròn đã nhào tới tấn công quyết liệt. Ái chu cha bữa nay, gocchuyenaudio.com, mới ló mặt lên hả thằng kia, Tuấn rách phóng tới đầu tiên vì nó ngồi ngay cửa lớp. Thánh Thánh đã hiển linh trở lại, dũng xoắn phi đến, nó táng vào mặt tôi ngay dù trước đó còn gọi tôi là Thánh. Cái đệch mày báng bổ thần Thánh thế à, tôi nửa bực nửa phì cười vì hết ăn nhéo là tới ăn bạt tai. Bệnh phụ đá xong lăn ra ốm luôn, anh em còn tưởng là mày buồn quá uống thuốc trừ sâu tự tử mất rồi chớ, he he. Khang Mập đứng trên bục giảng nói vọng xuống, nó đưa tay xóa tên tôi trên ô bảng vắng mặt. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mai đang nhìn nó như hình viên đạn, thằng Mập biết mình nhỡ mồm vội chữa miệng. À hết bệnh chưa mày? Bây tốt quá ha, lúc tao bệnh chả thằng nào tới thăm, giờ mới hỏi han. Tôi cười cười, tụi tao định tới mà, Luân Khùng đang nói chợt hạ giọng. Mà sao, tôi ngần tò te, do vợ mày bảo bệnh nhẹ, để yên mày nghỉ ngơi là được nên tụi tao thôi không tới. Nó thì thầm qua tai tôi khi cả đám trụng đầu lại. Kệ cứ tới có sao đâu, tôi chưng hừng, tụi mày sợ con gái từ hồi nào vậy? Và câu trả lời giải đáp cho lý do nguyên đám tụi nó hãi Tiểu Mai mà tôi cùng nhận được là. Tụi tao không sợ con gái, chỉ sợ cán sự anh Văn. Vào giờ ra chơi hôm nay, khi mà tôi còn đang lục tục xếp sách vở vào ngăn bàn chuẩn bị dù Tiểu Mai xuống dưới canteen uống nước thì nàng đã nháy mắt chỉ tay lên trên bảng ý bảo tôi chú ý kìa. Ý chóc là thằng Khang Mập đã phóng lên, húng hắng giọng. E hèm võ chí nam đâu, lên nghe chiếu chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng gì, tôi thắc mắc, Hoàng thượng là thầy hiệu trưởng đó nam, hi hi. Khả Vi quay xuống nói, tôi gật đầu đáp, vỡ lẽ ra là hôm nay thầy hiệu trưởng lại còn xưng vương nữa cơ đấy. Rồi Khang mập vờ như cầm tờ sớ trong tay, chưa ánh mắt của đám bạn trong lớp đang nhìn tôi vẻ bông đùa, nó nói lớn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết Võ Chí Nam do hôm thứ hai nghỉ học vì Lâm trọng bệnh nên hôm nay mới nghe chỉ. Thay mặt cho huấn luyện viên kiêm tổ trưởng tổ thể dục là thầy Hưng, tuyên bố chọn Chí Nam vào đội bóng của trường do có biểu hiện rất tốt ở những trận bóng vừa qua. Cùng với những thành viên khác được chọn ra từ các đội hình xuất sắc được khám phá trong giải bóng vừa rồi sẽ đại diện cho đội bóng trường Phan Bội Châu quyết một trận giao hữu sống mái với trường chuyên Trần Hưng Đạo vào mùa khai giảng năm sau. Trước mắt thì Nam, mày sẽ vẫn giữ vị trí tiền vệ tổ chức, phải biết là rất vinh hạnh mới được đích thân thầy hiệu trưởng nêu tên trước toàn trường, nhưng do mày nghỉ học nên không biết trời trăng mây gió chi hết. Khâm thử, thằng Khang mập vừa dứt xong cái chiếu chỉ của nó là cả lớp lăn ra cười bò như vỡ chợ vì cái sự khôi hài đúng chỗ của nó. Riêng tôi thì cười không nổi, bởi lẽ tôi đang quá tự hào, không biết vì sao mà số phận lại ưu ái tôi đến như thế này. Tiền vệ tổ chức đội hình mạnh nhất rồi lại còn đại diện cho trường ái trà quyết một trận sống mái với kẻ thù bên tụi trường chuyên nữa chứ. Quả này thì bành rồi, đời tôi lên hương thiệt rồi ta ơi. Đúng là y như lời bé chân nói, tôi thua mà như thắng, tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui, và phúc họa song song, đây gọi là trong cái rủi luôn có cái may đây mà. Chiều cùng ngày hôm đó, ôm niềm vui được chọn vào đê ội tuyển hí hừng về nhà sau một chầu ăn trưa hoành tráng siêu ngon lành tại nhà Tiểu Mai, tôi hăm hở dắt xe. Góc chuyện audio.com, vào trong, còn chưa kịp khoe với mẹ về chuyện mình được phong chức thì mẹ tôi đã lên tiếng trước. Ai đặt mua khô bò tặng con nè? Bà chỉ tay vào cái hộp to đùng trên bàn. Sao, có nhầm không mẹ? Tôi ngơ ngác vì chả hiểu mô tê gì sắt. Nhầm sao được, ghi rõ địa chỉ nhà mình mà. Mẹ tôi lắc đầu đáp. Thế có ghi tên người gửi không? Tôi thắc mắc. Không, người của cửa hàng đến giao nói là bạn con, cả 5kg khô bò chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Mày liệu mà ăn cho đỏ cả mắt ra nhé con. Mẹ lừ mắt đe dọa nhìn tôi. Dạ dạ, nói rồi tôi vội ôm cái hộp to đùng phóng lên trên phòng khách mà khui quà dù chẳng biết là ai gửi in. Chắc là thiên sứ trên trời rồi, chứ ai mà dư tiền đến mức mua tặng mình 5kg bò như vậy chứ, cả một đống tiền đó trời ơi. Tôi vừa tháo hộp ra, vừa toát mồ hôi hột, quả y chóc như lời mẹ tôi nói, bên trong hộp là cả một đống khô bò được gói lại kỹ lưỡng, màu đỏ vàng đặc trưng vừa nhìn vào là đã ứa nước miếng ra vì thèm tôi cứ gọi là lóa cả mắt. Nhưng ngay bên trên đầu là một phong thư nhỏ với nét chữ ngay ngắn của con gái. Đưa tay mở phong bì tôi lôi ra một tờ giấy viết thư màu xanh lá. Gửi Chí Nam, vậy là đúng rồi, hộp khô bò này là của tôi rồi, ai mà tốt quá vậy ta, tôi vội vàng đọc tiếp mấy dòng tiếp theo. Khi ông đọc thư này thì chắc là tôi đang trên máy bay về nước rồi, còn nhớ là ông nói thích ăn khô bò của tiệm người Hoa trên đường Nguyễn Huệ lắm nên tôi đặt mua đem tới cho ông, loại ngon nhất đó. Vì gấp gáp với không tiện nên tôi mới nhờ người mang giúp ông ăn cho đã đi ha, 5kg chắc cũng nhiều, ăn cả tháng luôn he he. Còn nếu thiếu thì sau này tôi sẽ mua thêm cho ông. Đến đây thì tôi đã chắc chắn đến 100% là Uyển Nhi mất rồi, bởi cách xưng hô này với dạo gần đây chỉ có tôi nói với nhỏ này là tôi rất thích ăn khô bò, và có giỡn chơi đưa địa chỉ nhà mình ra với cái ước nguyện viễn vông là Uyển Nhi sẽ gửi khô bò thật ình. Vừa nghĩ đến Uyển Nhi thì tôi đã đâm chột dạ, vội ngó ra đằng trước cửa dòm chừng như sợ bé chân về đột ngột sẽ phát giác ra sự việc dù rằng mới có hơn 4 giờ chiều trường vẫn chưa tan học. Ông đá banh thua chắc buồn lắm hả? Đừng có buồn nha, thua trong ngẩng cao đầu mà, bữa đó xui xẻo gì đâu á, bởi vậy ta nói lỗi do số phận đó mà. Với lại mấy người lớp kia thắng ông đâu có hay ho gì, nhờ gió mạnh thôi. Ông dù tụi đó ra bắn CS coi, tôi dám cá là ông chấp hết luôn á. Bật cười với cách an ủi có 102 của cô nàng, tôi phải gọi là bái phục vì quả thật là Uyển Nhi cũng háo thắng chả kém gì bọn con trai là bao. Bữa đó tôi định tới an ủi ông mà nghĩ lại nên thôi, thấy ông lúc đó buồn quá bạn bè xung quanh nên không tiện. Mà đừng giận nghen, tôi tưởng ông nhớ hẹn ra biển nên cố chạy ra đó, kết quả là chờ hoài không thấy ông đâu tôi lại bị ướt mem, hu hu, ông để tôi dầm mưa cả buổi luôn, đồ đáng ghét. Chết thật, quả tình là hôm đó tôi buồn quá hóa rồi nên lang thang dầm mưa trên phố mà không biết là Uyển Nhi lại cũng đang đợi mình ở bãi biển Đồi Dương. Giờ Uyển Nhi nhắc lại thì tôi mới nhớ ra, nhưng kể cũng lạ tôi đã có ừ hử gì về cái vụ đá banh xong sẽ ra biển chơi đâu cơ chứ, chỉ nói rằng để tính sau thôi mà. Hơi bối rối vì chuyện thất hứa này, tôi đâm ra áy náy mà chợt dại dột nghĩ không biết mình ăn 5kg khô bò đắt tiền này có bị cắn rứt lương tâm không nữa. Mà chắc là không đâu, chỉ có tôi cắn miếng bò chứ. Góc chuyện audio.com, làm gì có chuyện lương tâm cắn tôi. Đưa mắt nhìn xuống vài dòng còn lại của bức thư, tôi quyết định đọc hết xem cô nàng tinh quái này còn nói thêm gì nữa đây. Mà ông cũng hay ghê, suốt quả đó đẹp thật luôn, đừng tiếc nữa nha, còn năm sau cơ mà. Từ giờ hì hì tôi nghĩ tôi sẽ không gọi ông là baby nữa, vì ông. Ê, hè tôi lại về chơi đó, ông nhớ bầy tôi bắn sơn ép kỹ càng chút nha, tôi thi xong tôi lại bay về. Nhớ đó tôi biết nhà ông rồi đó, trốn không được đâu, hứ. Viết đến đây thôi, chúc ông hết buồn, thi học kỳ 2 thật tốt còn đợi tôi về chơi, hi hi, bye bye. Diệp Hoàng Uyển Nhi, ngày tháng năm, cầm bức thư trên tay mà tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm, phát ra một tiếng duy nhất. Hả, cách chương.